Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, 112 chớ chọc ta sinh khí. Phương Vũ Hân ngăn lại muốn tiếp tục mở miệng Phương Vũ Dương. Đối Khâu Dịch Minh nói, Dịch Minh, ngươi đã tới chậm, nơi này đã không có gì sự tình. Người mang theo người trở về đi. Khâu Dịch Minh trong lòng càng thêm hoảng loạn, theo bản năng liền nói, Hân Hân, ta có thể giải thích. Phương Vũ Hân lắc lắc đầu, ta hiện tại không muốn nghe ngươi giải thích, ngươi cái gì đều không cần phải nói. Ngươi vì cái gì hiện tại mới đến, ngươi ta trong lòng biết rõ ràng, nói ra liền không thú vị. Khâu Dịch Minh cảm thấy Phương Vũ Hân thái độ thực không đúng. Hắn nghĩ đến ngày hôm qua Chu Phương Hoa nói qua nói, cảm thấy Phương Vũ Hân khẳng định là bởi vì chuyện này ở sinh khí. Hắn tâm tình tức khắc phức tạp lên. Hắn biết Chu Phương Hoa nói những lời này đó quá phận. Cần phải không phải Phương Vũ Hân luôn là cự tuyệt, hắn mẫu thân lại như thế nào sẽ như vậy nói. Hắn vẫn luôn đều biết cha mẹ đối chính mình trả giá. Đối với Khâu Hồng Thịnh cùng Chu Phương Hoa đều thực hiếu thuận. Tuy rằng hắn thích Phương Vũ Hân, nhưng là từ cảm tình đi lên giảng, hắn càng thêm thiên hướng phụ mẫu của chính mình. Cho nên cứ việc lý trí thượng minh bạch Chu Phương Hoa có sai, cảm tình thượng hắn lại cảm thấy Phương Vũ Hân sai lớn hơn nữa. Hắn hôm nay là cố ý tới chậm, vì chính là cấp Phương Vũ Hân một cái giáo huấn. Hắn cảm thấy chính mình không có làm sai, nhưng Phương Vũ Hân lại là như vậy thái độ. Cái này làm cho hắn vô pháp tiếp thu. Hắn lại không phải không tính toán tới, chỉ là đã tới chậm một chút. Phương Vũ Hân đến nỗi như vậy đối hắn sao? Bất quá hắn không trực tiếp đem trong lòng nói ra, mà là trước đem mang đến người đuổi rồi trở về. Hắn mang những người này tới vốn dĩ chính là làm bộ dáng. Hiện giờ nếu vô dụng, bọn họ liền không cần thiết tiếp tục để lại. Huống chi, hắn kế tiếp muốn nói nhưng không có phương tiện làm những người này nghe thấy. Đám người đi xa, hắn mới nói, Hân Hân, ta có lời phải đối ngươi nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi vào nói đi. Phương Vũ Hân lại không đáp ứng, nàng phản ứng thực lãnh đạm, không cần, ngươi có cái gì tưởng nói, liền ở chỗ này nói đi, chúng ta đuổi thời gian đâu. Khâu Dịch Minh nhăn chặt mày biểu đạt chính mình bất mãn. Ngữ khí cũng trở nên kịch liệt lên. Hân Hân, ngươi cần thiết như vậy sao? Phương Vũ Hân hơi hơi nheo lại đôi mắt, cái này làm cho nàng cả người thoạt nhìn sắc bén vài phần, như là ra khỏi vỏ lợi kiếm. Dịch Minh, mụ mụ ngươi ngày hôm qua ngấm ngầm hại người mà nói ta không xứng làm nhà ngươi con dâu. Ta tưởng ta khả năng thật sự không xứng đi. Bằng không ngươi cũng sẽ không cố ý chờ tới bây giờ mới đến. Nơi này phát sinh sự tình ta không tin ngươi một chút cũng không biết. Nếu ngươi lúc ấy không có tới, cần gì phải ở sự tình giải quyết lúc sau lại đến đâu. Ta không phải, Khâu Dịch Minh theo bản năng giải thích, ta không phải cố ý chờ sự tình giải quyết mới đến. Ta nghe nói nơi này xảy ra sự tình, liền dẫn người lại đây, chính là trên đường gặp được sự tình trì hoãn, mới làm Chu Ngạn đoạt trước. Phương Vũ Hân cười cười, trào phúng mà nhìn Khâu Dịch Minh, nguyên lai là gặp được sự tình trì hoãn, không biết là sự tình gì, có thể làm ngươi trì hoãn lâu như vậy thời gian. Đừng nói dối, loại này dễ dàng là có thể vạch trần nói dối. Nói ra thật sự không thú vị, đừng làm cho ta xem nhẹ ngươi bởi vì nàng những lời này. Khâu Dịch Minh vốn dĩ ý tưởng tốt tìm từ hoàn toàn chặn ở trong cổ họng. Hắn nhìn thái độ quyết tuyệt Phương Vũ Hân, trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng cường liệt, còn có vài phần hối hận. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tính sai. Hắn ngay từ đầu liền không nên đánh như vậy chủ ý. Rõ ràng hắn từ nhỏ nhìn Phương Vũ Hân lớn lên, so với ai khác đều rõ ràng nàng có bao nhiêu thông minh. Liền không nên dùng như vậy thủ đoạn tới đối phó nàng. Kia không phải giáo huấn, căn bản là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Nhưng mà sự tình đã phát sinh, liền tính hắn lại hối hận cũng vô dụng. Khâu Dịch Minh minh bạch điểm này, vì thế hắn nói, chuyện này là ta thiếu suy xét. Hân Hân, ngươi tha thứ ta được không? Ngươi yên tâm, kia hai cái đầu sỏ gây tội ta sẽ không bỏ qua. Ta cam đoan với ngươi, về sau không ai sẽ tìm đến phiền toái của ngươi. Phương Vũ Hân cảm thấy rất buồn cười. Hiện tại sự tình đều đã xảy ra, lại nói nay đó còn có cái gì ý tứ đâu. Ngày hôm qua thời điểm, Khâu Dịch Minh cũng là như thế này hướng nàng bảo đảm, sẽ không làm người thương tổn nàng. Kết quả đâu, thương nàng sâu nhất, chính là hắn cùng hắn mụ mụ. Hôm nay Lâm Phi Âm mang đến người không ít, càng đừng nói ngầm còn có bao nhiêu người tĩnh xem này biến. Ngo ngoe dục dịch, nếu không phải nàng lớn tiếng dọa người, trực tiếp dùng võ lực, kinh sợ những cái đó tham lam người sống sót. Đổ đến Lâm Phi Âm á khẩu không trả lời được, sau lại có Chu Ngạn hỗ trợ. Sự tình hôm nay còn không biết sẽ không xong đến tình trạng gì đâu. Khâu Dịch Minh cái gọi là bảo hộ là cái gì? Đây là hắn bảo hộ sao? Mỗi lần ở nàng nhất yêu cầu hắn thời điểm, lựa chọn đều là bo giữ mình cùng bàng quan. Nàng minh bạch, Khâu Dịch Minh có lẽ có tính toán của chính mình. Có lẽ ở hắn xem ra, hắn liền tính ra vạn một ít cũng có thể bảo đảm nàng sẽ không có việc gì. Nhưng trên thực tế, hắn chần chờ cùng quan vọng đã thuyết minh thái độ của hắn. Một khi đã như vậy, bọn họ cần gì phải lại duy trì này phân tồn tại trên danh nghĩa hôn ước đâu. Nghĩ đến đây, Phương Vũ Hân từ hầu bao lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt trang sức hộp ném cho Khâu Dịch Minh. Khâu Dịch Minh theo bản năng tiếp được, mở ra thấy bên trong đồ vật sau sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cơ hồ cắn răng nói, Hân Hân, ngươi không cần như vậy tùy hứng được không? Đem đồ vật thu hồi đi. Tuy rằng nói như vậy, hắn lại không dám giống Phương Vũ Hân giống nhau tùy ý mà đem đồ vật ném trở về. Mà là đi bước một chiều nàng đi qua đi. Chiều nàng vươn tay, chuẩn bị đem trang sức hộp một lần nữa thả lại tay nàng. Sau đó ở nháy mắt, hắn thay đổi chủ ý. Hắn rũ mắt nhìn Phương Vũ Hân tinh tế trắng nõn ngón tay. Ngón tay trên không không một vật, vốn nên tồn tại đồ vật, lại rất thiếu ở mặt trên xuất hiện quá. Hắn trong lòng bốc cháy lên lửa giận, quyết định tự mình đem nhẫn mang hồi Phương Vũ Hân ngón tay thượng. Nhưng mà hắn mới vừa vươn tay, Phương Vũ Hân liền lui một bước, hiển nhiên không tính toán cho hắn cơ hội này. Phương Vũ Hân phảng phất không phát hiện hắn âm trầm sắc mặt, nói, tuy rằng thứ này đối với ngươi mà nói khả năng đã không có giá trị, nhưng ta còn là cảm thấy hẳn là đem nó còn cho ngươi. Bọn họ cử hành tiệc đính hôn thời điểm, cho nhau trao đổi đính hôn nhẫn. Khâu Dịch Minh cho nàng nhẫn thượng được khảm chính là một viên 10 carat tâm hình phấn toản. Nàng đưa cho hắn nhẫn thượng tắc được khảm một viên đồng dạng trọng lượng hình vuông ngọc lục bảo. Khâu Dịch Minh không nghĩ tới Phương Vũ Hân như thế quyết tuyệt. Hắn khó có thể tin mà nhìn nàng, trong mắt phảng phất thiêu đốt lửa giận. Hắn lớn tiếng kêu lên, Hân Hân, chớ chọc ta sinh khí, được không? Đem ngươi tay trái cho ta, làm ta giúp ngươi đem nhẫn mang lên. đừng tùy hứng hảo sao? Hắn cực lực áp lực lửa giận, Tuấn Lãng khuôn mặt bởi vậy mà vặn vẹo, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát ra tới. Phương Vũ Hân nhíu mày, nàng không nghĩ tới Khâu Dịch Minh phản ứng như thế mãnh liệt. Ở cảnh trong mơ, Khâu Dịch Minh không chút do dự từ bỏ nàng. Nàng còn nhớ rõ hắn lúc trước cố ý biểu hiện ra ngoài thất vọng cùng quyết tuyệt. Rõ ràng khi đó hắn như vậy thoải mái mà liền từ bỏ nàng. Hiện tại cần gì phải ở chỗ này làm bộ làm tịch đâu. Phương Vũ Hân hoảng thần, bỗng nhiên nhớ tới trong mộng hết thảy căn bản không có phát sinh. Chính là nàng quên không được Chu Phương Hoa ngày hôm qua nói kia phiên lời nói. Từ Khâu Gia ra tới, nàng liền suy nghĩ, Chu Phương Hoa hẳn là thật lâu trước kia liền đối nàng có ý kiến. Bằng không sẽ không vừa mới tiến vào mạt thế liền đối nàng chẳng quan tâm. Lại ở nàng cự tuyệt hỗ trợ lúc sau biểu hiện đến như vậy cuồng loạn. Nàng tưởng không rõ, rốt cuộc là như thế nào chấp nhất, mới có thể làm Chu Phương Hoa hoàn toàn vứt bỏ đã từng lấy làm tự hào ưu nhã. Ngược lại như là thô bỉ phụ nhân giống nhau, ngấm ngầm hại người, nói chuyện khắc nghiệt, đúng là này đủ loại thêm lên. Nàng mới cho rằng bọn họ quan hệ đã không cần thiết duy trì đi xuống. Chính là, Khâu Dịch Minh hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Hắn vuông Vũ Hân không chịu vươn tay, rốt cuộc áp lực, không được đáy lòng tức giận. Phẫn nộ mà chiều nàng tay trái chộp tới. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ thấy màu đen ánh đao trượt lóe, sắc bén đao phong khó khăn lắm cọ qua hắn ngón tay. Nếu không phải hắn trốn đến mau, chỉ sợ hắn tay đã bị cắt xuống dưới. Khâu Dịch Minh thu hồi ngón tay, dùng sức nắm chặt, phẫn nộ mà nhìn về phía đứng ở Phương Vũ Hân bên người Phương Vũ Dương. Phương Vũ Dương trong tay nắm một phen màu đen miêu tương đương đao. Hiển nhiên vừa rồi ra tay người đúng là hắn. Phương, Vũ, Dương, Khâu Dịch Minh phẫn nộ mà kêu to. Ngươi thế nhưng đối ta động đao. Nói, có phải hay không ngươi mê hoặc Hân Hân, mới làm nàng cùng ta giận dỗi. Phương Vũ Hân không vui mà nhíu mày. Không hy vọng Khâu Dịch Minh đem tức giận áp đặt ở Phương Vũ Dương trên người. Liền nói, Khâu Dịch Minh, chuyện này cùng ca ca ta không quan hệ, là ta chính mình chủ ý. Ngươi đừng lung tung giận chó đánh mèo người, ta không tin. Khâu Dịch Minh cố chấp mà nói, yêu dư, đọc sách nếu không phải hắn mê hoặc ngươi. Ngươi như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này tới? Không có khả năng. Hân Hân, ngươi đừng tùy hứng hảo sao? Ta mới là ngươi trượng phu, ngươi vì cái gì phải nghe ngươi ca ca? Hắn căn bản là không có hảo tâm. Phương Vũ Dương nghe đến đó không thể nhịn được nữa. Hắn không để bụng Khâu Dịch Minh có phải hay không giận chó đánh mèo hắn. Nhưng là Khâu Dịch Minh không thể phá hư Phương Vũ Hân danh dự. Hắn cả giận nói, Khâu Dịch Minh ngươi nói bậy gì đó đâu. Ngươi cùng Hân Hân cũng chưa kết hôn, ngươi là nàng cái gì trượng phu? Đừng cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Mụ mụ ngươi ngày hôm qua nói gì đó chính ngươi rõ ràng. Phía trước họ Lâm nữ nhân mang theo ngươi tới tìm phiền toái thời điểm ngươi không ở. Hiện tại nhưng thật ra có mặt quái Hân Hân tùy hứng. Ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Khâu Dịch Minh nắm tay càng nắm càng chặt, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trong tay hắn xa hoa trang sức hộp bị niết đến thay đổi hình. Hắn đem bên trong nhận lấy ra bên người thu hảo, tùy tay ném xuống hộp. Sau đó đôi tay lôi kéo, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây thành niên nam nhân ngón cái thô lôi tiên. Tiên thân trình màu tím, mặt trên lệ quang lập lòe, phát ra thô bạo đùng thanh. Hắn tay phải cầm roi một đầu, roi quấy dụ trên mặt đất, đem chung quanh chém thành cháy đen sắc. Hắn không trực tiếp động thủ, mà là nhìn Phương Vũ Hân nói, Hân Hân, ta vừa rồi nói, không cần tùy hứng, không cần chọc ta sinh khí, ngươi vì cái gì không nghe. Hắn nói tới đây, ánh mắt nguy hiểm mà nhìn về phía Phương Vũ Dương. Còn có ngươi, Phương Vũ Dương, vì cái gì ngươi luôn là muốn phá hư ta cùng Hân Hân cảm tình. Ngươi nếu là nam nhân, liền đánh với ta một hồi. Nếu là ngươi thua, về sau lại không thể lấy lại can thiệp ta cùng Hân Hân sự tình. Khâu Dịch Minh, Phương Vũ Hân mắt thấy Khâu Dịch Minh càng ngày càng điên cuồng. Không thể nhịn được nữa mà nói, ngươi đủ rồi. Ta nói, đây là ta một người quyết định, cùng ta ca không quan hệ. Ngươi nếu là muốn đánh nhau, ta đánh với ngươi. Kim băng đối ta ca, R1152, hết chương.